Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, tàng bảo đồ, là phá hư vương Khương Dự. Tất cả tham gia đấu giá hội người, đều ý thức được tình huống này, có thể tùy thân mang theo như thế nhiều linh thạch đấy. Vẫn muốn mua như thế hơn tài liệu, hiện nay chỉ có người này có khả năng, toàn bộ đại lục. Cũng chỉ có cái này vừa mới doanh thu rồi tốt mấy trăm ức thượng phẩm linh thạch thổ tài chủ mới có thể không đem linh thạch làm linh thạch. Nghĩ đến đây, cái nửa bước thiên cảnh thân phận, các đại cực hạn thế lực người trong nội tâm đều là không khỏi có chút đến mức sợ. Lần trước khoa học kỹ thuật đấu giá hội, bọn hắn tựa như bán máu giống nhau. Vì Khương Dự cống hiến như vậy nhiều linh thạch, đấu giá hội lần này, những thứ này linh thạch lại đã thành Khương Dự đoạt bọn hắn muốn vật phẩm bán đấu giá vốn liếng. Đấu giá hội vẫn còn tiếp tục, lại là một loại quý trọng tài liệu bị người chủ trì lấy ra đấu giá. Tại bọc của mình trong mái hiên trước mặt, Khương Dự mở miệng lần nữa đấu giá. Không có chút nào hòa hoãn chỗ trống. Hiện tại, các đại cực hạn thế lực đều chỗ với một cái so sánh cùng trạng thái. Tại cạnh tranh trên sẽ có hạn chế. Cho nên, hắn muốn thừa cơ hội này nhiều đập một điểm. Đẳng cấp sau này sẽ không cơ hội này. Đồng dạng tài liệu, giá cả có lẽ sẽ cao hơn một chút. Tại cấp thứ nhất tầng chính giữa, có một cái cực hạn thế lực thiên cảnh nhíu mày không vui nói. Cái này hậu bối, ỷ vào tài lực phong phú, cũng quá không hiểu được tiến thối hơi có chút. Cả trận đấu giá hội, như thế nhiều người tham gia, không thiếu thân phận hiển hách chi nhân. Kết quả đã thành rồi Khương Dự phụ ra. Không ai sẽ thích loại này bầu không khí. Mà cùng những thứ này không vui chi nhân so sánh với Khương Dự nhưng là mặt mũi tràn đầy cao hứng, cười đến không ngậm miệng được. Tuy rằng tốn ra linh thạch đã một đống lớn, nhưng mà thu hoạch vỏ tài liệu đồng dạng là thập phần phong phú. Tuy rằng không biết những tài liệu này có hay không dùng, nhưng mà tại La Hư đại lục quý trọng tài liệu giống như là địa cầu hoàng kim giống nhau. Đều là đồng tiền mạnh, là một loại khác loại nội tình. Coi như là sau này không cần phải, cũng có thể dùng để trao đổi một ít đồng dạng chân quý tài liệu. Trái lại dùng linh thạch mà nói, người ta vẫn không nhất định gặp bán cho ngươi. Toàn bộ đấu giá hội trận, bầu không khí càng ngày càng quỷ dị. Đấu giá thanh âm, Khương Dự hầu như chiếm được một nửa. Phải biết rằng, trận này đấu giá hội một mặt là vì bán đi một ít vật phẩm thu hoạch linh thạch. Một phương diện khác cũng là lần trước khoa học kỹ thuật đấu giá hội quá mức cường thế. Các đại cực hạn thế lực đến suy yếu thoáng một phát kia ảnh hưởng. Nhưng mà hiện tại lại bị Khương Dự một người cho quấy nhiều rồi. Trận này đấu giá hội ngược lại để cho Khương Dự ra lấy hết danh tiếng. Cái này truyền đi, lại để cho các đại cực hạn thế lực gương mặt cũng rất khó coi a. Cái này là ăn trộm gà bất thành, còn mất nắm gạo. Cái này tiểu gia hỏa, không thể biến mất dừng một chút sao? Có một cái bạn bè phương trận danh thiên cảnh lắc đầu thở dài nói ra. Mà thiên chú thành đã đến tên kia thiên cảnh, cũng chính là lục mạch mạch chủ, sắc mặt đều muốn bắt đầu biến thành màu đen rồi. Bọn hắn thiên chú thành ra như thế một người đệ tử đã là việc vui, nhưng là đau đầu vô cùng a. Càng bất đắc dĩ chính là lần này hắn tham gia đấu giá hội cũng là vì thay thiên chú thành thu vào một ít trọng yếu tài liệu. Nhưng mà chính là hắn hô giá đều bị Khương Dự đoạt, nhất là trong đó vài loại tài liệu, hay vẫn là vì cho cố giữ ý giải quyết bản thân vấn đề thiết yếu vật. cũng bị đoạt đi. Cái này thật là một cái tiểu hỗn đản. Tuy rằng Lục Mạch Mạch chủ biết rõ, chỉ cần đấu giá hội sau, đi tìm Khương Dự, rất nhẹ nhàng là có thể đem những tài liệu này mua về. Nhưng mà, tại đây sao bị đã đoạt, hắn hay vẫn là cảm thấy rất khó chịu. Phải biết rằng, hắn thế nhưng là Khương Dự Lục Sư Thúc, kết quả một chút mặt mũi cũng không cho. Sau này vẫn không thể cho người khác chê cười chết. Thật muốn tìm một cơ hội hảo hảo chỉnh đốn thoáng một phát cái này tiểu hỗn đản. Thiên Chú Thành chính giữa, Khương Dự tạm thời ly khai. Vài vị trí mạch chủ cũng không có ở đây. Còn lại muốn sao đang bế quan. Muốn sao ngay cả có cái khác chuyện quan trọng xử lý. Cũng hoặc là giống như chủ như vậy. Ổ lấy ngủ mặc kệ sự tình đang không có mạch chủ dưới tình huống. Bão bão cùng bạch tiểu tượng có thể nói là như ra vào chỗ không người. Tại Thiên Chú Thành các nơi làm lấy chuyện tốt của mình. Mỗi một lần, bão bão cũng sẽ ở chính mình ghi việc phổ trên di chép trên một số. Càng di chép càng nhiều. Cuối cùng, cái này một người một giống như một gấu tổ hợp. Đúng là vẫn còn bị một cái nửa bước thiên cảnh trưởng lão cho bắt được. Người này trưởng lão cũng là đau đầu. Bất luận là bão bão hay vẫn là bạch tiểu tượng thân phận đều không đơn giản. Hơn nữa, ngay tại hắn muốn đem hai cái gia hỏa đều cho mắng một trận thời điểm. Chứng kiến bão bão cái kia thiên chân vô tà. Sao ngây thơ như cún, ánh mắt. Lại không có nhịn xuống tâm ni cuối cùng. Hắn chỉ có thể thở dài. Nói cho bão bão cùng bạch tiểu tượng trên núi sự tình có đại nhân giải quyết. Muốn bọn hắn làm người tốt chuyện tốt. Muốn đi chân núi. Vị trưởng lão này nghĩ thầm. Bạch tiểu tượng cùng bão bão chẳng qua là tâm trí không thói quen. Nhưng tâm tư cũng không xấu. Tại chân núi chắc có lẽ không khiến cho cái gì phiền toái. Bão bão cùng bạch tiểu tượng chỉ có thể lựa chọn xuống núi làm tốt sự tình. Cho dù một người một giống như trong nội tâm kỳ thật đều không quá nguyện ý. Trong nội tâm cảm giác mình cũng có thể trên chân núi giúp đỡ nổi. Đi vào dưới núi đi. Bạch tiểu tượng trên mặt có không cam lòng. Bão bão thì là khuôn mặt nhỏ nhắn có chút buồn bực. Tiểu tượng thúc thúc, chúng ta hiện tại muốn làm cái gì chuyện tốt a? Bão bão nghiêng đầu hướng bạch tiểu tượng hỏi. Bạch tiểu tượng đầu phát mộng. Lần này nó là thật không có chủ ý. Tuyệt không biết rõ. Nhưng mà, lúc trước nó vẫn luôn không có giúp đỡ nổi. Không hề thúc thúc tôn nghiêm. Hiện tại không cách nào mở miệng nói mình không biết. Như vậy lại bị bão bão cho coi thường sao vậy, xử lý. Đây chính là nhân sinh lần thứ nhất làm thúc thúc. Không thể làm được như thế thất bại. Ngay tại bạch tiểu tượng muôn phần sầu khổ được nữa. Tại chân núi đường đi trong khắp ngõ ngách. Một người quần áo lam lũ trung niên nhân đỡ bức tường. Chậm rãi hoạt động. Bạch tiểu tượng trong mắt lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng. Cái này đến cũng quá kịp thời rồi. Ôm ngươi một cái nhìn. Chỗ đó có người cần phải trợ giúp. Bão bão vội vàng đem cái đầu nhỏ nghiêng đi. Mới nhìn đến cái kia quần áo tả tơi trung niên nhân. Bạch tiểu tượng đã nhảy nhảy đem bão bão lưng đã đến trung niên nhân kia trước người. Tên ăn mày thúc thúc. Ngươi cần muốn giúp đỡ sao? Bão bão nhìn thấy lại có chuyện tốt có thể làm. Trên mặt cũng là muôn phần vui vẻ. Liền bề bộn mở miệng hỏi. Sợ bỏ lỡ cơ hội. Phải biết rằng, chân núi có thể làm chuyện tốt. Có thể xa xa không có trên núi hơn. Thật vất vả cơ hội. Tuyệt đối không thể bỏ qua ạ. Người này quần áo tả tơi trung niên nhân ngẩng đầu. Lộ ra một trương có chút khô gầy mặt, hai mắt hãm sâu, mang theo một chút trống rỗng cùng mỏi mệt, làn da còn có chút vàng như nến, bờ môi cũng có chút khô nứt. Ngươi, các ngươi là, thanh âm hắn có chút yếu ớt nói. Nhưng mà, hắn mà nói, vẫn chưa nói xong, cái kia lam lũ trong quần áo. Nhưng là đột nhiên mất đi ra một chương màu vàng đậm cũ nát bản vẽ. Cái này cũ nát bản vẽ trên không trung phiêu đãng hai cái. Cuối cùng nhất rơi trên mặt đất, bày ra ra, lộ ra rất nhiều màu đen đường cong cùng với một ít màu đỏ dấu hiệu. Bão bão cùng bạch tiểu tượng ánh mắt đều là không tự chủ bị hấp dẫn. Ánh mắt mở sâu sắc đấy, một ít tia sáng kỳ dị bắt đầu trong mắt bọn hắn lập lòe. Mà cái kia quần áo tả tơi trung niên nhân nhưng là sắc mặt mãnh liệt biến đổi. Liền vội khom lưng đem cái kia chương cũ nát bản vẽ cho nhặt lên. Thần sắc có chút bối rối. Nhưng mà, bởi vì tâm tình qua với kích động, hắn thân thể một hư nhược, bước chân bất ổn, té lăn quay trên mặt đất, thân thể vài chỗ, còn có rồi rất nhỏ chảy ra. Mà cái kia cũ nát bản vẽ càng là vì vậy mà té ra ngoài. Triệt để bại lộ tại bão bão cùng bạch tiểu tượng trước mặt. Ngươi không sao chứ? Bão bão vội vàng nhảy xuống bạch tiểu tượng lưng, đi đỡ cái kia té ngã trung niên nhân. Trung niên nhân thoạt nhìn rất suy yếu, hầu như bày biện ra một loại tiến khí ít, thở ra thì nhiều tình huống, tựa hồ tùy thời muốn ít đi. Bão bão trong nội tâm lo lắng người trung niên này sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Vội vàng từ yếm trong móc ra một viên thuốc, cho người này ăn vào. Ăn vào đan dược sau, trung niên nhân khí sắc tốt lên rất nhiều, nhưng như trước lộ ra suy yếu. Tựa hồ mệnh không lâu vậy. Của ta bản vẽ, của ta bản vẽ, trung niên nhân cuống quýt gọi vào. Thấy vậy, bão bão vội vàng đem bản vẽ trả cho trung niên nhân. Tuy rằng nàng đối với cái này tờ bản vẽ cũng rất tò mò. Một bộ tàng bảo đồ bộ dạng. Nhưng mà, trên TV đã từng nói qua, hảo hài tử là không thể đoạt người khác thứ đồ vật đấy. Trung niên nhân nhìn thấy chính mình hoàn hảo không tổn hao gì bản vẽ, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, ngay sau đó, trên mặt của hắn liền lộ ra vẻ đau thương, trong miệng thì thào lẩm bẩm, coi như là bản vẽ vẫn còn thì như thế nào, dùng bộ dáng của ta bây giờ, ở đâu có cơ hội tìm về những cái kia bảo vật a? Bão bão cùng bạch tiểu tượng nghe xong, đều là nhãn tình sáng lên, thật là tàng bảo đồ. Tìm bảo tàng thế nhưng là một cái rất việc hay. Tên ăn mày thúc thúc, bão bão có thể giúp ngươi tìm a. Bão bão là hảo hài tử, nhất định sẽ giúp ngươi đem bảo bối đều tìm trở về đấy. Bão bão vỗ vỗ chính mình bộ ngực nhỏ, thanh âm nhu nhu nói. Nghe vậy, trung niên nhân kia trên mặt lập tức xuất hiện một ít vẻ cảnh giác. Nhưng tưởng tượng bất quá là một đứa bé, nơi nào đến cái gì nha hiểm ác chi tâm, là mình quá mức mẫn rồi. Tên ăn mày thúc thúc, ngươi phải tin tưởng bão bão. Bão bão khuôn mặt nhỏ nhắn có chút nghiêm túc nói ra. Bạch tiểu tượng cũng ở một bên liên tục gật đầu. Hai người bọn họ trong lòng, thế nhưng là rất hy vọng giúp đỡ người trung niên này tìm bảo tàng. Như vậy, đã thú vị, cũng có thể làm tốt sự tình, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Quần áo tả tơi trung niên nhân thấy vậy, thần sắc than nhỏ, hắn tự nhiên sẽ không tin tưởng một đứa bé có thể giúp mình tìm được những cái kia tiền bối kho. Đứng lên đồ vật, nhưng mà, dùng hắn hiện nay trạng thái, căn bản không có hy vọng đang tìm đến những vật kia. Hơn nữa, coi như là tìm được, cũng không có cái gì nha tác dụng. Trung niên nhân nhìn trong tay mình bản vẽ. Cái này hai cái hài tử mặc dù chỉ là hài tử, nhưng mà, rồi lại không có sử dụng vũ lực đoạt đồ đạc của hắn. Nếu như mình đã vô vọng, cái kia còn không bằng đem bản vẽ giao cho bọn họ. Cũng coi như đối với tiền bối đã có một cái công đạo. Bản vẽ, tặng cho các ngươi sao? Ta đã như vậy, hy vọng các ngươi có thể thành công tìm được bảo bối. Trung niên nam nhân thở dài thở ngắn. Cái này Trương Táng bảo đồ, có thể nói là hại khổ cuộc đời của ta. Để cho ta cửa nát nhà tan, để cho ta cả đời mất đi tự do, một mực bị giam cầm. Ni Bảo Bảo cùng Bạch Tiểu Tượng nghe xong, trung niên nhân tự thuật, đều là cảm thấy trung niên nhân thật đáng thương. Trong lòng Hoa Mai nhất định phải giúp đỡ trung niên nhân hoàn thành chính mình cuối cùng nhất tâm nguyện, giúp hắn tìm được bảo tàng. Đây là một kiện đại hảo sự. Thành công ba ba nhất định sẽ so với ngày hôm qua càng thêm khích lệ chính mình đấy. Bảo Bảo trong lòng đã hiện lên ý nghĩ như vậy. Tên ăn mày thúc thúc, nhất định phải đẳng cấp Bảo Bảo A. Bảo Bảo tại Bạch Tiểu Tượng trên lưng hướng trung niên nhân vẫy tay từ biệt. Vậy sau rồi mới bước lên tìm kiếm bảo tàng đường. Tiểu Tượng thúc thúc, bảo tàng vị trí giống như ngay tại chúng ta phụ cận ải. Bảo Bảo một cái nhỏ trống con đào lấy tàng bảo đồ, ánh mắt nhìn tới nhìn lui, thần sắc một bộ nhỏ tiến sĩ bộ dạng. Bạch Tiểu Tượng thấy vậy cũng là trong lòng mừng thầm, bảo tàng liền khi bọn hắn phụ cận, đây chẳng phải là có nghĩa là bọn hắn rất nhanh liền có thể tìm tới bảo tàng rồi hả? Thật tốt quá. Bảo Bảo vẫn lo lắng cho mình không thể ra Thiên Chú Thành. Như vậy, cũng không cần tìm người khác hỗ trợ. Bảo Bảo thần sắc cao hứng. Nàng trong đáy lòng một mực nhớ kỹ ba ba mà nói. Vì an toàn, không thể ly khai Thiên Chú Thành biên giới. Chỉ có thể đủ trong thành chơi. Tuy rằng, nàng cũng rất muốn đi bên ngoài chơi. Nhưng mà ba ba đã đáp ứng nàng, có rảnh liền mang nàng đi ra ngoài. Bảo Bảo rất vui vẻ mình có thể cùng ba ba cùng đi ra chơi. Cho nên, trước đó, nàng nhất định sẽ nghe lời, nhất định không thể ly khai Thiên Chú Thành đấy. Mà đang ở Bạch Tiểu Tượng lưng đeo Bảo Bảo đã đi ra sau khi, cái kia một mực tựa ở trong góc tường, hết sức yếu ớt trung niên nhân, trên mặt đất nằm một đoạn thời gian sau, chú ý tới chung quanh đã không có tình huống dị thường. Nhẹ nhàng mà không để người chú ý mà từ trên mặt đất bò lên. Hắn vỗ vỗ trên người mình bụi đất, một cái chỗ rẽ, đi qua một đoạn đường, đi tới một cái chỗ bí ẩn. Lúc này, thần sắc của hắn không tiếp tục ốm yếu, mà là tinh thần sáng láng. Một đôi mắt nhìn về phía y phục của mình, có chán ghét chi ý. Lão tử đều như vậy hy sinh đóng kịch, không tin vẫn không thể đủ đem hai cái này tiểu gia hỏa dẫn xuất Thiên Chú Thành. Người trung niên này rõ ràng là thụ một cái lão giả mệnh lệnh, gần nhất một mực theo dõi Bảo Bảo cùng Bạch Tiểu Tượng chính là cái người kia. Cái kia Trương Táng bảo đồ là chính bản thân hắn vẽ làm xưa cũ, địa điểm vừa vặn tại Thiên Chú Thành một cái cực kỳ vắng vẻ biên giới chỗ. Đầu là đã ra biên giới 10 bước không đến khoảng cách. Hơn nữa, hắn vẫn còn đi thông tới hạn biên giới trên cài đặt một ít nhỏ khó khăn. Những thứ này nhỏ khó khăn có lẽ ngăn đón không đến bọn hắn, nhưng lại cũng muốn hoa một ít tâm tư khắc phục trùng trùng điệp điệp khó khăn. Hai cái tiểu hài tử cuối cùng nhất nghĩ đến sẽ phải kìm nén không được chính mình xúc động. Vẫn chỉ là 10 bước khoảng cách, mà chỉ cần cái kia tiểu nữ đồng vừa ly khai Thiên Chú Thành biên giới, dùng vị đại nhân kia thủ đoạn lặng yên không một tiếng động địa mang đi, có thể nói chuyện dễ dàng. Phương pháp tuy rằng ngây thơ, đổi thành bất cứ người nào đều có thể đơn giản khám phá. Nhưng mà, đối với hai cái này tiểu hài tử tâm trí đấy, rồi lại vừa vặn, không thể không nói, đã trải qua một đoạn thời gian theo dõi. Hắn đã hoàn toàn thăm dò rồi Bảo Bảo cùng Bạch Tiểu Tượng chi tiết. Liên sách Boss tồn tại vô cùng rõ ràng. Bất quá, đối với vị đại nhân kia mà nói, một cái khôi lỗi bất quá là giấy đấy. Phải biết rằng, vị đại nhân kia hơn 10 năm trước thế nhưng là tham dự qua vây quét phong lân giác hành động. Lần này cũng là đi ngang qua nơi đây, thuận tiện chỉ huy hành động lần này. Bảo Bảo cùng Bạch Tiểu Tượng cầm lấy tàng bảo đồ, dựa theo phía trên chỉ định lộ tuyến, một chỗ tìm đi qua. Thời gian dần qua, bọn hắn bắt đầu đụng phải một ít nhỏ khó khăn. Bảo Bảo nho nhỏ lông mày bắt đầu nhăn lại, lộ ra sầu khổ. Bạch Tiểu Tượng ngại với thúc thúc thân phận, coi như là gặp được khó khăn cũng không có thể rụt rè, ngược lại phải làm bộ chính mình gặp bộ dạng. Nhưng mà lúc đụng phải những thứ này thời điểm khó khăn, Bạch Tiểu Tượng mới phát hiện những vấn đề này nó vậy mà thật sự đều, nói một cách khác, nó không cần lại tại Bảo Bảo trước mặt giả bộ, mà là có thể thật sự xuất ra với tư cách thúc thúc uy nghiêm đi ra. Thế là, Bạch Tiểu Tượng lập tức chỉ cao khí ngang, một đường mang theo Bảo Bảo qua 6 cửa quan chém lục tướng, hướng về tới hạn mà đi. Hết chương.